Cải thiên nghịch đạo, chương 639, như chém rau cắt cỏ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Phương Nguyên kêu to, lập tức liền cao giọng đáp ứng, xoay người qua, đáng giận, các ngươi coi ta thành cái gì? Trong lòng Kim Huyền tướng không khỏi cuộn trào lửa giận, gần như cắn nát răng, hắn tự nghĩ huyền giáp hộ thể phòng ngự vô song. Vốn định mượn cơ hội này cùng thiên đạo trúc cơ chiến một trận. Thậm chí nương theo cơ hội cận chiến. Đả thương người này cũng tính là lập được đại công hiển hách cho Kim gia. Lại không ngờ rằng tên thiên đạo trúc cơ kia dù không thể thương đến chính mình, nhưng vũ pháp cận thân lại cũng mạnh như thế. Chỉ khẽ xoay người mượn lực liền đã ném mình về phía tên cao to đen hôi như cột điện kia. Hắn không sợ tên cao to kia, chẳng qua lại cảm thấy mình bị ném tới ném đi như thế. Quả thực đúng là sỉ nhục, hai mắt trợn trừng, đang định ngừng gấp thân hình, quay đầu tiến lên tái chiến với Phương Nguyên, thế là bổ tới một đạo về phía tên cao to, sau đó liền nhìn mà không thấy. Đáng tiếc, rất nhanh hắn liền biết mình sai, nhìn kim ảnh bị Phương Nguyên ném qua. Quan Ngạo phun ngụm nước bọt xuống tay, bàn tay trà sát, sau đó vung đao chém ra. Hô, tiếng gió rít gào cuốn thốc đất trời. Kim Huyền tướng vốn là một lòng tập trung trên thân Phương Nguyên. Lúc này đột nhiên phát giác có chút không ổn, vội quay ngược người lại. Sau đó hắn liền thấy một đạo đao quang như là giải lụa từ không trung cắt về phía mình. Sát na đó, hắn rốt cuộc không cố kỵ được sỉ nhục hay không sỉ nhục. Quát to một tiếng, hai tay cầm đao gác ở trước người. Đối với hắn mà nói, hành động như vậy đã là rất ít thấy. Ỷ vào một thân mình đồng ra sát. Trước nay hắn luôn là công nhiều thủ ít. Thường thường đều là cận thân đổi mạng với đối thủ. Nhưng lần này lại khác hẳn. Suy, một đao từ trên hướng xuống. Một đường rơi rụng. Phảng phất không gì ngăn trở được. Tên cao to kia đánh ra một đao này, nhẹ nhàng ngựa như chém rau cắt cỏ. Sau đó lập tức trở lại, chiến làm một đoàn với những tu sĩ khác. Còn Kim Huyền tướng thì đã ngây ngốc đương trường. Đương, hai thanh loan đao trong tay hắn cũng là pháp khí phẩm chất không thấp. Lúc này lại đột nhiên đứt gãy. Sau đó hắn cúi đầu nhìn xuống thân mình. Vết đao càng lúc càng rõ ràng, cuối cùng chia hắn làm hai nửa. Dưới một đao cuồng bạo kia, huyền giáp bí thuật, bảo y hộ thể, hết thảy đều hoàn toàn vô dụng. Đến thời khắc sau cùng, hắn chỉ còn biết khó có thể tin tưởng ngước nhìn bóng lưng tên cao to kia. Sau đó rơi rụng thẳng xuống đất. Lúc rơi trên mặt đất, hắn đã thành hai đoạn xác chết. Không phải tu sĩ trúc cơ không có bản lĩnh chỉ còn nửa người vẫn sống sót, mà là một đao kia của Quan Ngạo thực sự quá cuồng mãnh. Đao kình như cối xay, lúc chặt đứt nhục thể của hắn cũng đã chấn nát gan mật tạng phủ. Kỳ kinh bát mạch, thần tiên cũng khó mà cứu được. Hết thảy thật ra chỉ diễn ra trong chớp mắt. Trời ạ, Trường Nhạc sư thúc nhìn thấy cảnh này, không khỏi hận đến tưởng như ngất lịm. Ở bên cạnh, đám tu sĩ trúc cơ kim gia đi theo Kim Huyền tướng cũng như rơi xuống hầm băng. Còn chưa kịp phản ứng đã nghe trên đỉnh đầu lôi điện nổ vang đôm đốp không ngừng. Ngẩng đầu lên, liền thấy được một con chu tước lôi linh khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Như một ngọn núi nhỏ ập tới, nhất thời không khỏi nản lòng thoái chí. Dồn dập kêu hét lùi ra sau, nhưng dù lui thế nào cũng làm sao nhanh bằng chu tước lôi linh kia. Mắt thấy một con chu tước khổng lồ tả xung hữu đột vọt vào trong đám người. 7-8 tên tu sĩ trúc cơ kêu rên liên hồi, lấy tu vi bọn hắn. Nếu là kết thành một phương đại trận, dưới sự dẫn dắt của Kim Huyền tướng, chưa hẳn đã không có tư cách giao thủ với cao thủ thiên đạo trúc cơ. Nhưng với tình huống bây giờ, trực tiếp đối kháng lôi pháp từ thiên đạo trúc cơ, về cơ bản là không có chút dư địa nào để phản kháng. Khổ quá, Tâm tình của Trường Nhạc sư thúc đã nguội lạnh hơn nửa. Mắt thấy tên tu sĩ áo xanh kia lại hướng về phía mình, lập tức quay đầu bỏ trốn, tận lực sử ra khí lực toàn thân, cả người như điện, chỉ trong giây lát liền đã lướt qua hai tòa đỉnh núi. Lại vẫn cảm thấy sau lưng như bị kim chân, tên tu sĩ áo xanh kia vẫn cứ nhìn chằm chằm. Trong bí cảnh Kim gia ta mà cũng dám ngang ngược, nạp mạng đi. Nhưng rất may mắn, hắn không trốn bao lâu liền nhìn thấy bên trái phía trước mặt vang lên một tiếng quát to. Một lão giả thon gầy thấp bé, râu bạc phất phới mang theo một đội tu sĩ chạy tới. Từ đằng xa hét lớn, tỉnh lão, ngươi, oanh. Khi hắn hô lên tiếng này, lôi tước kia đã vọt đến trước mặt lão giả gầy còm thấp bé. Lão giả thấp bé kia cũng kinh hãi, vội vàng tế ra một mặt thuẫn bài. Cách chương.